Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Hóa Huyền Vũ. Độ ách tiếp dẫn, Ngô Hải Lâm quan sát hai người thần sắc, tự đoán được tâm tư của bọn hắn. Giám thị Hứa Dương, là nhất định phải chấp hành nhiệm vụ, Ngô Hải Lâm lạnh lùng nói. Về phần đánh giết Hứa Dương, các ngươi có cơ hội tự làm, không có cơ hội. Ta cũng sẽ không trách các ngươi. Dừng một chút, Ngô Hải Lâm lại nói ra. Các ngươi giống như có thể hoàn thành đánh giết Hứa Dương nhiệm vụ. Ta tự nhiên có thưởng. Gia tộc trong bảo khố. Lục phẩm trở xuống bảo vật. Các ngươi có thể tùy ý tuyển một kiện. Lần này, Ngô Phúc Ngô Lộc ánh mắt của hai người đều nóng bỏng. Lục phẩm bảo vật, giá trị cực cao. Kém nhất lục phẩm linh bảo. Cũng có thể bán đi gần 100 khối thượng phẩm huyền thạch giá cao. Nói cách khác, chỉ cần hoàn thành đánh giết Hứa Dương nhiệm vụ, hai người bọn họ đời này cũng không cần lo lắng sinh sống. Thuộc hạ nguyện đi, Ngô Phúc Ngô Lộc cùng nhau khom người lĩnh mệnh. Quả nhiên là có trọng thưởng tất có dũng phu. Ngô Hải Lâm thỏa mãn gật đầu nói ra, Ô Lương Hải bên trên không có che đậy vật. Các ngươi dạng này theo dõi. Khẳng định sẽ bị phát giác. Các ngươi có thể trực tiếp cưỡi khách thuyền. Tiến về Ô Lương Hải bờ bên kia Hồ Khâu Thành. Đến Hồ Khâu Thành về sau. Lại tìm kiếm Hứa Dương đám người tung tích. Lão gia suy nghĩ chu toàn. Chúng ta kính nể. Ngô Phúc một cái mông ngựa dâng lên. Ngô Lộc biểu trung thầm nghĩ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Chắc chắn sẽ cho lão gia mang về Hứa Dương đầu lâu. Ô Lương Hải bên trên, một đầu khách thuyền bổ sóng chạm biển tiến lên. Tại khách thuyền bên trong một cái phòng, Hứa Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trên biển lớn, thủy cực huyền lực phi thường dư giả. Ngược lại là thích hợp hóa hình thủy cực huyền linh. Ta còn có lục phẩm bảo dự đoán băng tinh phách. Hóa hình băng cực huyền linh cũng không có vấn đề gì cả. Hứa Dương hít sâu một hơi. Hắn trong nhẫn chứa đồ quang hoa lóe lên. Một viên tinh thạch đã giữ tại lòng bàn tay. Hứa Dương tâm thần chìm vào lưu ảnh thạch bên trong. Bắt đầu quan tưởng chí tôn chi thú chiến đấu hình ảnh. Lưu ảnh thạch bên trong. Thủy cực chí tôn chi thú. Tổng cộng có 4 loại. Trong đó chiến lực tối cường. Không thể nghi ngờ là huyền vũ. Huyền vũ là quy xà hợp thể. Chỉnh thể cùng rùa đen cùng loại. Phần lưng có vỏ nặng. Nhưng phần đuôi thật dài. So trừ bỏ cái đuôi bên ngoài toàn bộ thân hình còn muốn dài. Uốn lượn quay quanh. Cuối cùng nhất là một cái giữ tợn đầu rắn. Hóa hình huyền vũ. So chu tước phải khó khăn hơn nhiều. Dù sao huyền vũ hình thể càng thêm phức tạp. Mà lại đầu rùa, đầu rắn. Đều có năng lực công kích. Cần cẩn thận suy nghĩ. Hứa Dương đầu tiên đem chu tước huyền linh gọi ra. Lượn quanh tại bên cạnh mình xoay quanh. Tinh hải bên trong còn thừa 7 đại huyền luân, ngoại trừ thủy cực huyền luân bên ngoài. Cái khác 6 cái huyền luân toàn bộ rút ra cuồn cuộn huyền năng. Rót vào màu xanh thẳm thủy cực huyền luân bên trong. Lập tức thủy cực huyền luân tráng kiện gấp bội, mà 6 cái huyền luân đều thu nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy. Bạo cho ta, Hứa Dương rên lên một tiếng. Màu xanh thẳm thủy cực huyền luân sụp đổ. Hóa thành một đại đoàn tinh thuần màu lam nghê sương mù. Đây đều là thuần túy nhất thủy cực huyền năng. Tại Hứa Dương cường hãn tâm thần lực lượng thảo khống phía dưới. Màu lam nghê sương mù hình dạng dần dần biến hóa. Dần dần buộc vòng quanh một cái hình bầu dục hình dáng. Hình bầu dục hình dáng dần dần ngưng thực. Một chương mai rùa đầu tiên hiện ra. Đón lấy, theo mai rùa chung quanh 6 cái phương vị. Riêng phần mình nhô ra một cỗ thủy cực huyền năng, bắt đầu diễn hóa huyền vũ đầu rùa, tứ chi cùng đầu rắn, tứ chi tương đối đơn giản, rất nhanh liền định hình, đầu rùa sau đó xuất hiện hình dáng, chậm rãi ngưng thực, khó khăn nhất là hẹp dài phần đuôi đầu rắn, Hứa Dương ngưng tụ tinh thần, khống chế cái này một sợi thủy cực huyền năng, chậm rãi kéo dài, chỉ gặp huyền vũ hình thức ban đầu phía trên. Một đạo màu lam dây nhỏ dần dần duỗi dài. Nguy rồi. Kéo dài đến cuối cùng. Thủy cực huyền năng không đủ để diễn hóa đầu rắn. Hứa Dương trong lòng ám gấp, giống như diễn hóa không ra đầu rắn. Lần này tự toái huyền luân, hóa hình huyền vũ tự thất bại. Đến lúc đó chỉ có thể diễn hóa một đầu cồng kềnh rùa đen. Không có khả năng có được huyền vũ thần vận. Ở một bên hộ pháp bổ y, nhìn thấy Hứa Dương hóa hình huyền linh toàn bộ quá trình. Ngay từ đầu hóa hình rùa thân rất thuận lợi, bổ y cũng thật cao hứng. Nhưng về sau diễn hóa phần đuôi thời điểm xuất hiện đình trệ. Bổ y vốn cho rằng Hứa Dương có chỗ thâm ý, cũng không có vọng động. Nhưng nhìn thấy Hứa Dương sắc mặt bắt đầu trắng bệch, xuất mồ hôi trán thời điểm, nàng mẫn cảm chỗ ý thức được không đúng. Công là thủy cực huyền năng không đủ. Bổ y sốt ruột, suy tư thượng sách, tại Từ Hàng Phổ Độ Thánh Điển bên trong, có một chiêu độ ách tiếp dẫn huyền thuật, tựa hồ có thể thử một chút. Chấm ngoặc kép, bổ y đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Độ ách tiếp dẫn huyền thuật là đem thi thuật giả huyền lực hóa thành bản nguyên huyền năng, rót vào bị thuật giả thể nội, phảng phất xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng. Bổ y hữu tâm làm như thế, nhưng lại không quyết định chắc chắn được. Nàng kiến thức dù sao còn cạn, lo trước lo sau, chỉ sợ đã quấy dày Hứa Dương hóa hình huyền linh. Lại nhìn Hứa Dương, toàn thân mồ hôi đầm đìa, khí vụ bốc hơi, đỉnh đầu hư không bên trong, hóa ra rùa thân. Tứ chi hư ảnh, đều có tan rã dấu hiệu. Bổ y không khỏi kinh hãi. Chỉ có nỗ lực thử một lần. Bổ y cắn răng một cái. Đầu ngón tay làm nhặt hoa ấn quyết. Như chỉ lục liễu nhánh. Hướng về Hứa Dương tinh hải chỗ ấn đi qua. Hứa Dương đau khổ trèo trống. Hắn vốn cho rằng có chu tước huyền linh thành công kinh nghiệm. Càng khó khăn một chút huyền vũ nên không đáng kể. Thật là hóa hình thời điểm mới phát hiện. Huyền vũ hóa hình độ khó viễn siêu chu tước huyền linh. Không được, ta không cam tâm thất bại. Hứa Dương đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đem chu tước huyền linh thu nhiếp nhập thể. Vận chuyển tâm thần lực lượng. Muốn theo đã thành hình chu tước huyền linh trên thân. Lấy ra bộ phận hỏa cực huyền năng. Sau đó hướng thủy cực huyền năng chuyển hóa. Một cử động kia không thể nghi ngờ 10 phần nguy hiểm. Chu tước huyền linh. Làm đã định hình huyền linh, giống như lấy ra huyền năng, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Cái này tương đương với bản mệnh huyền linh bị trọng thương. Tinh hải bên trong, chưa thành hình huyền vũ hình thức ban đầu, đã có tan rã dấu hiệu. May mà Hứa Dương tâm thần lực lượng đủ mạnh, lúc này mới không có chân chính tản mát. Đột nhiên, tinh hải chấn động, một cỗ ôn nhuận như nước bản nguyên huyền năng. Chậm rãi rót vào Hứa Dương tinh hải. Đây là bổ y. Hứa Dương đầu tiên là giật mình. Lập tức không cần nghĩ ngợi. Nhanh chóng dẫn vào những cái kia bản nguyên huyền năng. Duy trì huyền vũ hư ảo sắc ngoài. Công. Bổ y đã tận lực. Chấm ngoặc kép. Bổ y thở hồng hộc. Nàng đem sở hữu huyền năng. Dùng độ ách tiếp dẫn thuật rót vào Hứa Dương tinh hải. Thân thể mềm mại chậm rãi ngã oạt. Hứa Dương bắt đầu ngưng tụ đầu rắn. Hắn cười khổ một tiếng. Bổ y dù sao cảnh giới còn cạn. Trợ giúp của nàng. Tuy là hạn hán đã lâu cam lâm. Nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thật chỉ có cắt đứt chu tước huyền linh một con đường này sao? Hứa Dương có một ít không cam lòng. Đúng lúc này. Chấn huyền tháp ầm ầm một trận rung động. Từ đó bay ra một đạo phát hoàng bức tranh. Crack vừa vang. Bức tranh triển khai, một cái váy trắng nữ, theo trong bức tranh đi ra. A Huyền, ta, giúp ngươi, chấm ngoặc kép, váy trắng nữ song đồng đột nhiên tỏa ra tử sắc quang choáng. Hai cái tử sắc giam cầm vòng sáng, hướng về chu tước huyền linh chụp vào đi qua. Hứa Dương trong lòng hơi động, hắn đã đoán được chấn huyền tháp cùng váy trắng nữ dụng ý. Chu tước huyền linh một tiếng kêu to. Há miệng dâng lên cuồn cuộn viêm lưu. Kia là tinh thuần nhất hỏa cực huyền lực. Hướng về tử sắc quang quyển xung kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.